Cục cưng có chiêu, chương 2461, chương 2458. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ân Tuấn nhanh chóng chạy ra ngoài anh Diệp, Thanh Loan muốn đuổi theo, lại không cẩn thận mất dấu vết. Cô vô cùng hoảng sợ, nhanh lên, Cường, bảo mọi người chú ý hành động của anh Diệp, nhất định phải âm thầm bảo vệ anh ấy an toàn. Còn nữa, thông báo với Thúy, bảo Kỳ hủy kế hoạch giết người, tìm kiếm tung tích của Thẩm Hạ Lan ở khắp nơi. Tôi muốn cô ấy bình yên không có việc gì đứng trước mặt tôi. Cường hơi sừng sốt khi nghe lời Thanh Loan nói. Đường chủ cô, tôi hận cô ấy, hận đến mức muốn giết cô ấy, nhưng lúc nãy anh cũng đã nghe rồi đấy, anh Diệp nói nếu cô ấy có việc gì, anh Diệp sẽ không bỏ qua cho tôi. Ngoại trừ Kình Thiên Minh ra, tôi sẽ không đi đâu cả. Đó là nhà của tôi, ở đó có anh chị em của tôi, còn có anh Diệp. Nếu rời khỏi Kình Thiên Minh, tôi còn là cái gì? Tôi là ai chứ, Thẩm Hạ Lan đáng chết nhưng không thể chết vào bây giờ được. Tạm thời tìm cô ấy về cho tôi trước, sau này tôi có rất nhiều cách có thể âm thầm giết chết cô ấy. Mắt Thanh Loan lóa lên vẻ điên cuồng và ghen tị. Tại sao chứ, tại sao Diệp Ân Tuấn lại đối xử tốt với con nhỏ bò giường kia như thế? Thậm chí còn vì cô ấy mà quát cô, ngoại trừ việc sinh cho anh hai đứa nhỏ ra, người phụ nữ kia còn cống hiến cái gì chứ? Có ích lợi gì chứ? Chuyện light novel, trong lòng Thanh Loan sôi trào, những đối mặt với sự sống chết của Diệp Ân Tuấn cô vẫn nhượng bộ. Diệp Ân Tuấn chạy ra khỏi cung điện của Thanh Loan, dựa theo con đường trong trí nhớ mà quay về cửa âm dương, nhưng nơi này đã không có tung tích của Thẩm Hạ Lan và Mạc Vân Thanh nữa rồi. Anh mở máy định vị trên cổ tay lên, nhưng trên đây không có cái gì cả, nói cách khác công tác trên vòng tay của Thẩm Hạ Lan đã bị đóng lại. Là ai? Là Thẩm Hạ Lan hay là người khác? Diệp Ân Tuấn không biết, trong lòng cực kỳ sốt ruột. Đúng lúc này, Phương Nguyên gọi điện thoại đến. Anh họ, Hạ Lan ở chỗ của anh sao? Diệp Ân Tuấn nhanh chóng nghe máy, hơn nữa lời đầu tiên đã hỏi thăm tung tích của Thẩm Hạ Lan. Giọng của Phương Nguyên có hơi lạnh lùng. Diệp Ân Tuấn, có phải anh cảm thấy anh trâu bò lắm đúng không? Không ngờ còn dám dẫn theo Hạ Lan đến bên này. Tới rồi thì cũng thôi, anh còn dám để cô ấy ở cửa âm dương một mình, anh có biết nếu như bị người của đội tuần tra phát hiện hậu quả của Hạ Lan sẽ như thế nào không? Nếu anh không thể bảo vệ được sự an toàn của cô ấy thì cũng đừng kéo cô ấy vào vòng xoáy chính trị. Hay là thật ra anh rất ghét cô ấy, định lợi dụng đấu tranh chính trị bên này để xử lý cô ấy, sau đó anh có thể cưới người khác hả? Không phải, bỏ Hạ Lan ở lại một mình là lỗi của tôi, anh họ anh muốn nói cái gì cũng được, bây giờ làm ơn nói cho tôi biết Hạ Lan đang ở đây. Thái độ của Diệp Ân Tuấn có chút khiêm tốn, cách trương,